Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4746, Khởi Tử Hoàn Sinh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phóng nhãn bây giờ võ đạo giới bên trong, ưa thích dùng kiếm cùng dùng đao võ giả chiếm đa số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng, thương, võ giả coi như tương đối ít. Càn khôn thương tiên, lấy thương làm tên, tu luyện chí tiên, xem như khác loại thành đạo. Hắn thực lực có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Hải Du Long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sân đấu võ, Trúc Khinh Chu hơi lắc người. Toàn thân khí diễm bốc lên. Hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hình rồng hư ảnh. Cuốn lên lấy mây gió đất trời. Phóng tới Khương Huyền Tố mà đi. Đối mặt Trúc Khinh Chu áp lực, Khương Huyền Tố cũng không tốt đẹp gì. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân pháp cùng thần thông đạo pháp thay phiên thi triển, đều bị Trúc Khinh Chu nhẹ nhõm hóa giải. Vô sinh kiếm chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố lại lần nữa thi triển vô sinh kiếm chỉ. Một đạo sắc bén vô song lực lượng. Xuyên thủng hư không. Lại bị Trúc Khinh Chu nhẹ nhõm đánh nát. Trúc Khinh Chu cười lạnh một tiếng, quơ trường thương, tới gần Khương Huyền Tố mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương pháp tinh xảo tuyệt luân, chiêu chiêu thẳng bức Khương Huyền Tố tử huyệt. Quản chi là Khương Huyền Tố hơi phân tâm một khắc, trên thân đều sẽ bị Trúc Khinh Chu chọc ra mấy cái lỗ thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xong, Lâm Bạch nhìn thấy một màn này. Hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, là Khương Huyền Tố mướt mồ hôi. Lấy Lâm Bạch ánh mắt không khó coi ra, Trúc Khinh Chu kinh nghiệm thực chiến cùng thần thông đạo pháp. Đều ở trên Khương Huyền Tố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố tuy nói là Vĩnh Hằng Ma Tông Thánh Nữ, có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả thần thông đạo pháp. Nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông thần thông đạo pháp cùng Tà Nguyệt giáo thần thông đạo pháp. Hay là chênh lệch không nhỏ. Huống hồ, Trúc Khinh Chu tu luyện chính là Càn Khôn Thương Kinh. Uy lực càng là không thể khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà về phần kinh nghiệm thực chiến, đây vốn là Khương Huyền Tố thiếu thốn nhất một bộ phận. Trúc Khinh Chu bây giờ biểu hiện ra trạng thái. Căn bản không nghĩ là một cái tông môn đệ tử, càng giống là một vị chinh chiến xa trường nhiều năm lão binh. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đưa người vào chỗ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đã nhìn ra giữa sân thế cục chuyển tiếp đột ngột. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Huyền Tố tất nhiên sẽ bại ở trong tay Trúc Khinh Chu. Về phần Khương Huyền Tố thần ma đạo quả, thần ma đạo quả chỉ có thể cho Khương Huyền Tố khởi tử hoàn sinh năng lực, lại không cách nào trợ giúp Khương Huyền Tố trong nháy mắt tăng lên chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Trúc Khinh Chu, có chút thực lực, Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Phù Vân nhíu mày. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Trúc Khinh Chu thế mà lại như vậy khó chơi. Trúc Khinh Chu, Trúc, họ Trúc, chẳng lẽ là vị kia hậu nhân? Liễu Phù Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhưng không có nói rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như Lâm Bạch sở liệu. Sau đó thế cục Khương Huyền Tố hoàn toàn bị Trúc Khinh Chu nghiền ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tùy ý Khương Huyền Tố thi triển Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt học cùng bí mật bất truyền. Thế nhưng khó mà làm bị thương Trúc Khinh Chu một tơ một hào. Trúc Khinh Chu mái tóc màu tím phất phới. Tay cầm trường thương. uy phong lẫm liệt, tại trong sân đấu võ đuổi theo Khương Huyền Tố đuổi đánh tới cùng. Thoáng như một vị chiến thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc, trải qua giao thủ, Khương Huyền Tố đã không chịu nổi gánh nặng, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt, có thể Khương Huyền Tố không có nhận thua. Trong sân đấu võ liền không cho phép người quấy rầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Liễu Phù Vân mặc dù có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Huyền Tố còn tại chống đỡ cái gì? Còn không nhận thua. Liễu Phù Vân nhìn thấy Khương Huyền Tố đã bị Trúc Khinh Chu bị thương máu me khắp người. Ngay cả bước chân cũng bắt đầu có chút lay động. Rõ ràng đã đến mặt lộ. Giờ phút này liền xem như nhận thua, cũng không chút nào mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại Trúc Khinh Chu càng đánh càng hăng, trên thân tản ra một cỗ khát máu dã tính, thoáng như một con dã thú. Bịch một tiếng, Trúc Khinh Chu một thương giận vung, nặng nề mà đánh trúng Khương Huyền Tố trên ngực, đem Khương Huyền Tố đánh bay ra ngoài, đụng vào pháp trận phòng ngự phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi hạ xuống Khương Huyền Tố, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố không có đang do dự, mở miệng nhận thua. Nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua thanh âm truyền đến, khí thế hung hăng Trúc Khinh Chu thần sắc sững sờ, mặt lộ vẻ u sầu, tựa hồ còn có chút chưa hết hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân cùng Lâm Bạch bọn người nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, mặc dù đều có chút không cam tâm, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Khương Huyền Tố tiếp tục đánh xuống, thua thiệt hay là Khương Huyền Tố chính mình. Trong sân đấu võ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố nhận thua về sau, Trúc Khinh Chu thân hình hơi sững sờ, tựa hồ ngừng lại. Nhưng tại sau một khắc, Trúc Khinh Chu khóe miệng không hiểu dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Khương Huyền Tố nhận thua về sau, cho là Trúc Khinh Chu sẽ không ở xuất thủ một sát na kia ở giữa, Trúc Khinh Chu bay vọt ra, từ kim trường thương xuyên thủng trăm mét, một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim. Phốc phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một thương xuyên qua Khương Huyền Tố ngực, lúc trước ngực đâm vào, phía sau lưng đâm ra, máu tê thuận mũi thương, phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Tố, Liễu Phù Vân kêu sợ hãi lối ra. Thánh nữ sư tỷ, Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều võ giả quá sợ hãi kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Bạch bay thẳng cướp mà lên, vận chuyển thôn thiên đạo pháp, tiến vào sân đấu võ bên trong, đi vào Khương Huyền Tố bên người. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trúc Khinh Chu khi nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua đằng sau, thế mà còn dám xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Tuyết Sơn Trang đông đảo đệ tử, đối với Trúc Khinh Chu hành vi khịt mũi coi thường. Liền tính cả là Tà Nguyệt giáo đệ tử Vạn Tử Chân, đang nhìn hướng Trúc Khinh Chu thời điểm, cũng hơi nhíu mày, hình như có mãnh liệt bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Đồ Thanh càng là trực tiếp hiển lộ sát ý. Tà Nguyệt đại yến tuy nói cổ vũ võ giả dũng đoạt thứ nhất, nhưng dù sao vẫn là luận võ luận bàn. Tại Tà Nguyệt đại yến trước khi bắt đầu, Tà Nguyệt giáo liền nhiều lần nhắc nhở các vị tham gia luận võ võ giả, nhất định phải điểm đến là dừng, không cần đả thương người tính mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Khương Huyền Tố đã nhận thua, Trúc Khinh Chu thừa dịp Khương Huyền Tố không sẵn sàng, một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim. Cái này hiển nhiên có mất phong độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Trúc Khinh Chu mang theo cười lạnh, đem đâm vào Khương Huyền Tố trong ngực trường thương rút ra. Khương Huyền Tố thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất. Không bao lâu, từng sợi ngọn lửa nhỏ từ Khương Huyền Tố trên thân xuất hiện. Hóa thành một đám lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng một lát về sau. Một thân hồng y, sắc mặt trắng bệch Khương Huyền Tố từ trong hỏa diễm đi ra. Khởi tử hoàn sinh Khương Huyền Tố. Hiển nhiên có mãnh liệt lửa giận. Ở trên người hắn lửa cháy hừng hực thiêu đốt trở nên táo bạo bất an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua về sau. Lạc Võ Lăng đã đi vào sân đấu võ. Nhưng không ngờ phát sinh một màn này. Trúc Khinh Chu, ngươi đây là làm gì? Khương Huyền Tố đã nhận thua. Ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Võ Lăng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trúc Khinh Chu nắm trường thương. Cười khinh bỉ cười. Dù sao nàng có thần ma đạo quả. Lại không chết được. Trưởng lão làm gì tức giận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là luận võ trưởng lão. Lạc Võ Lăng trong lòng cất giấu tức giận. Trúc Khinh Chu tại Khương Huyền Tố nhận thua sau xuất thủ. Hiển nhiên là tại cho Tà Nguyệt giáo mất mặt. Nhưng Lạc Võ Lăng biết Trúc Khinh Chu lai lịch cực lớn. Đừng nói hắn giết có thể chết mà phục sinh Khương Huyền Tố. Liền xem như hắn tại khi luận võ giết mấy người. Tà Nguyệt giáo cũng không dám bắt hắn thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương cô nương, vừa rồi Trúc Khinh Chu trong lúc nhất thời không có nghe thấy ngươi nhận thua. Cho nên chưa kịp xuất thủ. Cũng may cô nương thần thông quảng đại. May mắn thoát khỏi tại khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão phu thân là luận võ trưởng lão. Nguyện ý xuất ra một cái điểm tích lũy. Làm cô nương bồi thường. Việc này, như vậy đi qua, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Võ Lăng mang theo thân hòa dáng tươi cười. Đối với Khương Huyền Tố nói ra. Nhìn xem khởi tử hoàn sinh Khương Huyền Tố. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra. Ngoái nhìn lạnh lẽo nhìn Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu nói ra. Nếu là ta sư tỷ không có khởi tử hoàn sinh năng lực. Đây chẳng phải là nàng sẽ chết ở trong tay Trúc Khinh Chu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu rõ ràng đã nghe thấy sư tỷ ta nhận thua thanh âm. Vì sao còn muốn tiếp tục xuất thủ? Tà Nguyệt giáo không khỏi khinh người quá đáng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thanh âm, mang theo lửa giận ngập trời. Nhìn chằm chằm Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu hỏi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.